Ngủ dậy một giấc, game yêu đương đã biến thành game kinh dị. Chương 20:20, có chạy đằng trời 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khấu Đông bỗng dưng đứng dậy. Y đi về phía mình vừa nhìn qua. Nhanh chân bước, thế nhưng y lại chẳng thấy cái gì. Nơi đó chỉ có mỗi bức tường trắng. Nửa bóng người cũng không có. Nhưng y không hề nghĩ vừa nãy là ảo giác. Ánh mắt kia cứ như cái gai đâm ở sau lưng. Một lần nữa mọi người lại tập trung trong ký túc xá. Sắc mặt mọi người lúc này không còn vui vẻ nữa. Sự việc xuất hiện bất ngờ này chính là đòn công kích phủ đầu bọn họ. Tất cả những suy nghĩ tích cực đều bay hơi sạch sành xanh. Có 3 người bị thương. Gã đàn ông đeo kính suýt thì gãy lìa mất một bên tay. Ban nãy gã bị một vật thí nghiệm cắn phải. Một bàn tay của gã chạm vào Khấu Đông. Hỏi y áo của cậu đâu? Tống Hoàng tinh mắt. Chỉ cần liếc qua đã thấy trên người Khấu Đông chỉ còn lại cái áo len. Áo khoác ngoài không thấy đâu. Khấu Đông nói. Đốt rồi. Y nói suy luận của mình cho mọi người nghe. Áo blau và bảng điều khiển. Khi hai điều kiện này cùng đi với nhau sẽ xảy ra bạo loạn. Con người Tống Hoàng rụt lại. Có chút ảo não. Thế mà lại quên mất điều này. Dựa theo bối cảnh của phó bản thì vật thí nghiệm và nghiên cứu viên là hai phe đối lập. Ngày ngày chúng bị những nghiên cứu viên kia hành hạ dằn vặt. Thậm chí còn giật điện. Làm thí nghiệm, một xẻ, sao có thể không sinh ra oán hận. Nhưng họ, những người chơi lại không để ý đến trang phục. Bởi vì quần áo này khi họ vào phó bản đã có rồi. Bọn họ nào có quyền lựa chọn. Tất cả bọn họ đều mặc áo blau trắng như nhau nên đâu có ai nhận ra bộ đồ này có vấn đề chứ. Điều này khác gì là ác ý của trò chơi đâu. Nếu ngày thứ nhất bọn họ đi đến bảng điều khiển thì có khác nào tự tìm tới bạo loạn đâu. Điều duy nhất đáng vui mừng là vật thí nghiệm ở tầng trên tạm thời vẫn yên tĩnh. Chỉ có đám vật thí nghiệm cấp A bị ảnh hưởng. Không đến nỗi diệt toàn bộ bọn họ. Tống Hoàng kêu mọi người trở về nghỉ ngơi. Vụ tấn công cũng đã qua rồi. Tạm thời sẽ không còn vấn đề gì nữa. Thừa dịp quãng thời gian an toàn này. Mọi người đi ngủ sớm chút. Có vài tiếng ậm ờ đáp lại. Mọi người sau khi chạy trốn ai cũng mệt mỏi vô cùng. Từng người lê cái thân tàn về phòng. Khấu Đông cũng đi về phòng mình như bao người. Y chợt nghe có một giọng nữ vang lên. Chờ chút đã, Khấu Đông quay đầu lại thì thấy A Tuyết, cô gái trong đội của Tống Hoàng. Vẻ mặt cô gái này vẫn bình tĩnh, cứ như là chẳng có cảm giác gì với trận truy đuổi ban nãy. Cô hỏi y, anh có biết, tại sao chúng lại đi về không? Khấu Đông lắc lắc đầu, cô gái suy tư đánh giá y, ánh mắt dừng lại trên quần y vài giây. Cuối cùng chẳng nói thêm gì. Chỉ vẫy vẫy tay ra hiệu y đi đi. Khấu Đông chui vào phòng ấp trứng. Y ôm lấy quả trứng. Nhưng ôm kiểu gì cũng không thấy thuận tay. Cuối cùng y đành dứt khoát xé ga trải giường ra. Thô bạo nhét quả trứng vào trong. Buộc nơ ở hai đầu rồi đặt cố định nó bên người. Quần áo của nghiên cứu viên cũng khá rộng. Khấu Đông kéo cái áo len xuống một chút. Bụng y nổi lên một cục. Hệ thống, nó thật sự chẳng biết miêu tả thế nào. Nhưng cái hình ảnh này làm người ta cảm thấy ngại lắm luôn. Bà Khấu mang theo tình yêu ngập tràn mà vuốt ve quả trứng mấy lần. Cảm thán, không bao lâu nữa cưng sẽ được nở ra. Hệ thống cực kỳ sáng suốt chọn im lặng. Quả nhiên, câu tiếp theo của Khấu Đông vẫn túm lấy nó kéo ra. Ê hệ thống, mày nói coi. Tao nên để tên nó là gì nhờ? Hệ thống thật sự không chịu nổi việc tùy tiện đặt tên cho đạo cụ trong trò chơi. Mà nó lại chẳng tin tưởng một chút nào về cái trình độ đặt tên của Khấu Đông. Nó đành vội vàng lên tiếng, sau khi up xong thì game sẽ tự đặt tên. Không đến lượt cậu đặt nhá. Khấu Đông không đồng ý, y cực kỳ oan ức. Cãi, rõ ràng là tao vất vả lắm mới up được. Chẳng lẽ đến quyền đặt tên cho nó cũng không có sao? Y nói như vậy khác nào bảo hệ thống trò chơi giống mấy thằng fuckboy. Nó đành lùi bước, người chơi có thể nói ý kiến của mình. Vẻ mặt Khấu Đông toát ra hào quang thành thánh. Y nghiêm túc nói, tao muốn nó tên là Đại Căn, hoặc là Vĩ Khí, cho hỏi là tại sao? Bởi vì cậu không có à? Khấu Đông cực kỳ không biết xấu hổ. Nói tiếp, bởi vì nếu đặt tên vậy thì sẽ thể hiện được phong độ của ba nó. Nếu như hệ thống trò chơi là người thì chắc chắn bây giờ nó đã bị tức chết rồi. Khấu Đông ôm quả trứng ngồi dậy. Đột nhiên hỏi, hệ thống, mày cảm thấy đêm nay liệu còn động tĩnh gì không? Không đợi hệ thống trả lời, y đã nói, tao cảm thấy là sẽ còn, sao lại nói thế? Người đói bụng ngủ không ngon đâu. Khấu Đông nói, thế nên phải ăn khuya thôi. Bọn họ chỉ là mấy cái bánh quy nhỏ làm đồ nhắm cho đám vật thí nghiệm kia thôi. Ôi, chỉ tiếc rằng, y là một cái bánh quy ngọt ngào. Người khác chỉ là vị nguyên bản còn y là vị dâu nẻ. Chất lượng giấc ngủ của họ vốn không tốt như này. Cũng chẳng hiểu tại sao. Đêm nay lưng vừa dính vào giường mà mắt bọn họ đã nặng trĩu. Làm cách nào cũng không mở ra được. Khấu Đông ngủ mơ cả đêm. Mới đầu y mơ thấy mình làm streamer. Có một tài khoản không rõ tên lúc nào cũng tặng quà cho y, vị kia cứ như cái cây hái ra tiền. Lần nào cũng tặng y 100 triệu. Giấc mơ tiệt đến độ Khấu Đông cười hề hề ra tiếng. Nửa sau giấc mơ thì y mơ thấy đứa trẻ mà mình ấp ra. Nó không thèm gọi y là ba, mà còn dám gọi là vợ. Chắc chắn đây là một cơn ác mộng. Khấu Đông túm lấy đứa nhỏ trong mơ đánh cho một trận. Vừa mới sinh ra được có mấy giây đã lộn xộn hết cả lên thế à, mất công lắm mới ấp được cưng ra ngoài không phải là không đòi công đâu nhé. Quả trứng ủy khuất hu hu. Nó liều mạng lắc lư. Sau đó nó hỏi y, cậu thấy tôi ư? Khấu Đông mở miệng, muốn đáp đương nhiên rồi. Nhưng chẳng hiểu tại sao tần suất quả trứng lắc lư càng ngày càng nhanh. Làm y cảm thấy mơ hồ choang choáng. Câu nói đến miệng rồi lại chẳng thể thốt ra. Nói đi, đứa trẻ sinh ra từ quả trứng dục y trong mơ. Cậu thấy tôi ư? Không đúng, cái này không đúng chút nào. Khấu Đông đột nhiên hiểu ra điều gì. Y nhanh chóng ngậm miệng vào. Một câu cũng không thèm đáp lại. Âm thanh kia thấy y mãi không đáp lời. Nó đột nhiên trở nên bén nhọn. Ghé vào tai y thúc giục. Lặp lại câu kia không biết bao nhiêu lần. Cậu thấy tôi ư, cậu thấy tôi ư. Cuối cùng, sự ác ý trong âm thanh kia đã hoàn toàn lộ ra. Nó chói tai. Nó lanh lảnh. Khấu Đông bị làm phiền khó chịu vô cùng. Cuối cùng y nói, tao bị mù. Câu trả lời này có vẻ ngoài dự đoán. Âm thanh kia dừng một chút, cứ như nó đã dừng đấu tranh. Thừa dịp này, Khấu Đông dùng sức mở to mắt ra. Trước mặt y xuất hiện một con mắt. Con mắt này rất lớn. Hốc mắt đã nứt ra. Tròng mắt nó còn đang xoay tròn. Hiện ra đầy tơ máu. Nó mọc lên trên mặt tường, cứ như là được dán lên đó vậy. Nháy mắt cũng không nháy. Nó chỉ chậm rãi nhìn về phía y. Cùng lúc này, Khấu Đông cũng cảm nhận được động tĩnh dị thường trong ngực mình. Quả trứng kia đang cố gắng nhảy ra. Mãi đến lúc y tỉnh dậy thì nó mới chậm lại một chút. Hóa ra không phải mơ. Khấu Đông mở mắt hoàn toàn. Y bình tĩnh đối diện với nó. Y vừa nhìn qua thì con mắt đã nói chuyện. Nói mấy câu cực kỳ ngứa đòn. Cậu, bây giờ cậu đã thấy tôi. Tôi có thể ăn cậu. Khấu Đông, ai nói tao nhìn thấy mày? Con mắt hoang mang, nửa ngày sau mới nói. Bây giờ cậu đang nhìn tôi nè. Hai đứa mình đang mắt đối mắt á. Khấu Đông lập tức cãi. Tao thừa nhận bao giờ? Tao nói có bao giờ, ừ thì không nói. Nhưng mà, tao chưa nói như thế mà lại vu oan cho tao. Khấu Đông nói, cẩn thận tao bê mày lên tòa. Con mắt, nó ngây ra, trong mắt cũng không chuyển động nữa. Trong lòng Khấu Đông sáng như ban ngày. Nếu như vừa liếc nhìn đã bị túm đi thì cái thứ đồ chơi này cũng chẳng lải nhải nửa ngày trong mộng y, đồ ngu này. Hơn nữa mày đến cái miệng cũng không có. Nói chuyện được đã là lạ đời rồi. Còn muốn ăn uống cái quần gì? Mày định ăn bằng cái gì? Y nói câu này ra. Con mắt thực sự oan ức muốn chết. Tôi có miệng mà, chỉ là nó màu trắng. Tường này cũng sơn trắng nên không thấy thôi. Khấu Đông, thế mày tìm tao có chuyện gì? Chỗ tao cũng chẳng có son cho mày bôi chát đâu. Con mắt, lông mi dài của nó run run mấy cái. Chẳng thèm dừng lại dù chỉ một giây. Không nói không rằng mở cửa đi ra ngoài. Có vẻ như là vừa bị bắt nạt một cách tàn nhẫn. Giờ nó muốn đi tìm phụ huynh. Hệ thống trò chơi nói, cậu không nên bực mình với NPC. Cẩn thận nó bê thêm mấy miếng khác đến. Khấu Đông vuốt cằm, nói, tao không nghe ra cái lời khuyên không nên trong giọng điệu của mày. Cứ như là hận không thể nhìn y bị đám vật thí nghiệm ở đây ăn sạch. Hệ thống không hề trả lời. Khấu Đông nghĩ nghĩ, dứt khoát ngồi dậy, thở dài. Quên đi, một đống con mắt vây quanh y lầm bầm. Nghĩ thôi cũng làm người ta sợ mất mật. Không phải muốn tìm chỗ để mách lẻo sao? Khấu Đông nói. Thế thì tao cũng đi tìm. Hệ thống nghe ra được ý cười trong câu của y. Nó không rõ y định làm gì để kiếm chỗ dựa. Vật thí nghiệm cấp A không đấu lại vật thí nghiệm cấp cao hơn. Có bê cái đám mà y đã thu phục được hôm nay ra cũng không đủ cho con mắt kia nuốt. Khấu Đông vén chăn lên. Nghe vật thì cười nhạo. Mày có ngu không? Tao tìm chúng nó làm gì? Hệ thống trò chơi lại càng không hiểu. Trừ cái đó ra thì tìm ai được nữa? Khấu Đông nói. Mày đã nghe câu. Bà giàu nhờ con chưa? Hệ thống. Khấu Đông sờ sờ cái thẻ mở cửa trong túi. Cái mảnh trải giường buộc trên người cũng không thèm gỡ ra. Cứ như vậy mà bê thêm quả trứng đi lên lầu. Lúc này y cứ như ngựa quen đường cũ. Đi thẳng một đường đến phòng thí nghiệm của vật thí nghiệm S mới bước một chân vào. Nhân ngư kia có vẻ đã phát hiện ra. Hắn chậm rãi mở mắt trong ống nuôi cấy. Cái đuôi dẻo dai rũ xuống. Hiện ra màu lam đậm xinh đẹp cực kỳ. Dù cho ở màn đêm những hàng vảy cá thắng tắp kia cứ như đang phát ra ánh sáng. Thấy bóng người thanh niên. Hắn nhanh chóng bơi đến sát kính. Tay chạm cách một lớp kính nhẹ nhàng an ủi. Khấu Đông ôm lấy quả trứng của mình. Đứng thẳng người trước mặt vật thí nghiệm S.I. cứ đứng như vậy. Chỗ phồng lên trên cơ thể không cách nào che được. Khấu Đông ôm lấy quả trứng của mình. Đứng thẳng người trước mặt vật thí nghiệm thể S.I. cứ đứng như vậy. Chỗ phồng lên trên cơ thể không cách nào che được. Vật thí nghiệm S hơi nhíu nhíu mắt. Hắn nhìn chằm chằm vào bụng Khấu Đông. Lập tức ánh mắt hiện lên sát ý rõ ràng. Chuyện đã đến nước này. Tôi cũng không gạt anh nữa. Khấu Đông thở dài. Nặng nề nói. Như anh thấy đấy. Tôi đang mang trong mình quả trứng của anh. Hệ thống. Thực nghiệm thể S cách chương.